Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 534. Khóc chuyện audio.com. Trên người gông cùm xiềng xích lập tức bị tách ra. Một giây sau, Yến Dung thân ảnh hoàn toàn biến mất ở nguyên chỗ. Âm u ẩm ướt trong địa lao chỉ còn lại Trầm Mộc Bạch cầm trong tay linh kiếm. Cô đứng một hồi, mới chậm rãi thở ra một hơi. Lúc trước Yến Dung bị phát hiện ra tu ma. Cô mặc dù trong lòng cũng rất khiếp sợ, nhưng là khi đó đối phương đã bị chú mục mất, ở trước mặt nhiều kim đan nguyên anh không coi vào đâu. Huống chi còn có một cái phân thần kỳ đại năng, coi như Yến Dung tu vi làm người ta giật mình, quả bất địch chúng, hơn nữa thường ất rõ ràng là động sát tâm, tiếp tục đánh xuống, ăn thiệt thòi chính là Yến Dung, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể trước hết nghĩ ra biện pháp bảo vệ mệnh hắn. Cho nên ngày đó ở trước mặt mọi người mới có thể nói lời nói kia. Về phần việc vừa rồi, chẳng qua là bởi vì cô dùng tích phân cùng hệ thống đổi một cái truyền tống trận pháp. Chỉ bất quá loại trận pháp này có lợi cũng có khuyết điểm. Lợi chính là loại trận pháp này có thể giấu giếm được tất cả người hữu tâm truy sát. Tệ chính là loại trận pháp này chỉ có thể truyền tống một người. Trầm Mộc Bạch không cách nào. Vì để cho Yến Dung sẽ không có khả năng trở về Khải Dương Tông tìm cô. Mới nói như vậy, chặt đứt tình nghĩa giữa sư đồ hai người. Hệ thống, trận pháp này sẽ đem Yến Dung đưa đến chỗ nào? Cô hỏi, hệ thống, không biết, bất quá loại trận pháp thất truyền tượng cổ này sẽ đem người trong trận truyền tống đến địa phương hắn nên đi. Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi, giận dữ nói, cục diện thật là có đủ hỏng bét. Nhiệm vụ cái thế giới này hẳn là sẽ thất bại đi. Cô kỳ thật rất không muốn chết, cho dù thời gian làm nhiệm vụ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhưng là cô cũng không muốn chết, Trầm Mộc Bạch là một người rất thích mệnh, cho nên cô sợ hãi phiền phức, cũng dễ dàng sợ, cô chẳng qua là muốn tiếp tục sống mà thôi. Hệ thống cũng khó trầm mặc một hồi, sau đó an ủi cô, 300 năm thời gian còn chưa tới. Khó nói, Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn ngây thơ tin một lần. Nhưng là cô vừa nghĩ tới nam chính tu vi lại bị phế hơn phân nửa. Coi như sống sót, cũng tương đương với mở số làm lại. Nhịn không được có chút nhụt chí nói. Sớm biết những năm kia ta đã ăn nhiều một chút linh nhục. Hệ thống, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp. Vốn dĩ bầu không khí bi thương bị Trầm Mộc Bạch hủy hơn phân nửa. Một người một hệ thống không nói gì với nhau trong chốc lát. Trong đó một người trước tiên mở miệng nói. Hệ thống, ngươi nói ta như vậy thả chạy Yến Dung. Khải Dương Tông sẽ làm gì ta? Chấm, hệ thống, ngươi bây giờ đánh bản thân một chưởng còn kịp. Trầm Mộc Bạch ánh mắt sáng lên. Đúng nha, cô cũng có thể giả bộ như là người bị hại. Nhưng là nghĩ đến tình huống bản thân cỗ thân thể này bây giờ. Lần nữa héo bập môi nói, sẽ không một chưởng liền đem chính ta đánh chết đi, hệ thống, hẳn là sẽ không, cuối cùng Trầm Mộc Bạch vẫn là khẽ cắn môi, hướng trên đan điền bản thân đánh một chưởng, cuối cùng triệt để hôn mê bất tỉnh, Tuyết Linh Phong Tố Y chân nhân tọa hạ đệ tử Yến Dung vì thân phận ma tu bại lộ, bị giam giữ ở cấm địa, sau biến mất không thấy nữa, cũng đả thương sư tôn Liễu Nguyệt Chân. Bỏ trốn mất dạng, trong tông môn trưởng lão chân nhân ý kiến khác biệt, có cho rằng sao lại trùng hợp như vậy, nhất định là Tố Y chân nhân cố ý thả chạy ma tu kia. Có lại cho rằng ma tu trên người bí ẩn trọng trọng. Nói không chừng là sử dụng tà thuật gì mê hoặc Tố Y chân nhân. Sau đó lại dùng cấm thuật chạy trốn, giá họa đến trên người Tố Y chân nhân, vốn là muốn chờ Tố Y chân nhân tỉnh lại. Hỏi thăm rõ ràng, lại định đoạt, chỉ là về sau, đối phương cũng rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Vô luận tông môn sử dụng biện pháp gì? Cách chương.